Bác sĩ nguy hiểm, chương 454, biết vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Lượng, một người là nhân tài của chúng tôi, mới mời từ thủ đô tới. Hậu tiến sĩ Viện Khoa học Phụ ngoại Bệnh viện Trung Quốc Tỉnh Nhiên, lĩnh vực chuyên môn của cậu ấy là ngoại khoa lồ âm ngực, còn có là một người là bác sĩ khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Sau khi vệ trí nghe xong, không khỏi được sửng sốt một chút, nhân tài do bên ngoài tiến cử tới. Nhưng khi nghe xong là hậu tiến sĩ, Tiền Lượng nhịn không được vẫn còn do dự mấy phần. Hậu tiến sĩ, nghe không tầm thường, thế nhưng chỉ là một đám biết ăn nói, viết luận văn rất giỏi, làm lâm sàng. Có chút lý luận suông a, hy vọng cái người tên Tỉnh Nhiên gì đó sẽ có chút kinh nghiệm thực tế, dù sao khoa ngoại lồ âm ngực ở bệnh viện vẫn là rất đáng gờm. Nhưng mà, bác sĩ khoa cấp cứu ở tỉnh nhị viện, người am hiểu ngoại khoa lồ âm ngực. Một cái tên bỗng nhiên nhảy dựng lên xuất hiện trong lòng hắn. Chẳng lẽ là Trần Thương sao? Nghĩ đến Trần Thương, vệ trí đột nhiên cảm giác được có chút khả năng, hồi tưởng lại lần trước ở tỉnh nhị viện nhìn thấy Trần Thương thực hiện phẫu thuật khoa ngoại thực quản. Vệ trí đột nhiên cảm thấy Trần Thương thật là có khả năng, thế là, vệ trí hỏi. Là, Trần Thương hả? Tiền Lượng mắt trợn tròn, sao lại không dựa theo kịch bản rồi? Tôi đã giới thiệu Tỉnh Nhiên cả nửa ngày. Đây chính là hậu tiến sĩ chỉ khoa phụ ngoại của Viện Trung Quốc nha, vậy mà ông ta chỉ hỏi về Trần Thương sao? Không đúng, chẳng lẽ vệ trí quen biết Trần Thương? Tiền Lượng do dự nhẹ gật đầu. Không sai, là Trần Thương khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Chủ nhiệm vệ biết cậu ấy hay sao? Vệ trí gật đầu, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bác sĩ Trần nói biết vậy là được rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp người chuẩn bị cấp cứu. Phòng phẫu thuật tôi cũng sẽ mau chóng chuẩn bị, một câu làm cho Tiền Lượng trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Tiền Lượng rất muốn quay người hỏi một câu. Trần Thương, cậu lại giả vờ tới tỉnh nhân dân hả? Khi xe cấp cứu đã đến tỉnh nhị viện, xe đẩy đã chuẩn bị xong. Người bệnh được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời, Trần Thương cũng không gấp gáp lựa chọn học tập. Phẫu thuật cắt bỏ sán lá phổi, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.